Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, xin chào quý vị. Vì hôm nay để Đức Pháp Tính phải có công việc phải đi thuyết pháp ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, cho nên cái sự hồi báo nó hơi đột xuất đó. Sư vừa mới biết cách đây không có lâu, cho nên sư cũng hơi không có được coi như là nhanh nhẹn cho lắm. Thưa quý vị, hôm nay sư sẽ trình bày cho quý vị một cái pháp thoại có liên quan đến cái vấn đề coi như là nghiệp báo mà phân theo những cái khía cạnh, những cái lĩnh vực của nghiệp báo để mình hiểu như thế nào cho nó đúng đắn. Vì rằng thấy như vậy chứ thật ra về vấn đề lĩnh vực về nghiệp không đơn giản chút nào đâu thưa quý vị. Đối với những ai mà đã từng có cái sự suy xét và từng có cái sự tìm hiểu, nhất là về trong lĩnh vực của vi diệu pháp mà nói về phần gọi là người, cõi và nghiệp á, thì sẽ thấy được cái sự thù diệu và sâu sắc của vấn đề nghiệp báo. Hôm nay hơi đột xuất cho nên thôi sư nghĩ ra cái điều đó thì thôi sư sẽ trình bày cho quý vị ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu như thông lệ thì quý vị hãy cùng với sư để mà nhiếp tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Chúng con xin đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật có qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Chúng con xin đem lòng thành kính làm lễ giáo pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng, đem đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con xin đem hết lòng thành kính làm lễ chư tăng là những bậc được truyền thừa và thực hành theo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Một lần nữa toàn thể chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Kính thưa quý vị, đối với những người Phật tử không riêng gì Nam truyền và Bắc truyền, khi nghe nói đến vấn đề nghiệp báo thì dường như chúng ta cảm thấy rất là quen thuộc, và hình như ai cũng có thể hiểu được rằng là làm ác thì sẽ gặp quả dữ và làm lành thì sẽ gặp quả vui. Tuy nhiên thưa quý vị, nó không chỉ có đơn giản là như thế thôi đâu, mà nó rất là phức tạp. Vì rằng trong cái lĩnh vực nhân quả đó, để mà gọi là trí hiểu biết rõ ràng về nhân quả một cách trọn vẹn á, thật ra chỉ có nằm trong cái lĩnh vực giác ngộ của bậc chánh đẳng chánh giác mà thôi. Với ngài mới có thể thấy được một cách đầy đủ các khía cạnh cũng như cách thức hoạt động của nghiệp báo y cứ vào từng loại chúng sanh. Tuy nhiên với cái sự hữu duyên và chúng ta có phước để mà chúng ta đã được gặp gỡ và được thừa hưởng cái nền tảng của kinh điển, do vậy bằng sự duy trì của các ngài trưởng lão đã qua biết bao nhiêu thế hệ thì cho đến nay chúng ta mới có được những cái tài liệu để chúng ta có thể học tập và hiểu biết về vấn đề nghiệp lý. Điều này cũng làm cho chúng ta có thêm cái niềm tin và có được cái tri kiến đúng đắn đối với chánh pháp, tránh được cái sự hoài nghi khi mà chúng ta là một người Phật tử mà đã đến với Phật giáo. Thưa quý vị, vấn đề nghiệp á là gì? Thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu một cách cơ bản trước hết là nghiệp là những gì. Nó có hai cái hình thức. Thứ nhất á là nghiệp được tạo, và thứ hai là cái cái quả dị thục phát sinh từ cái nghiệp mà được tạo đó. Có nghĩa là một cái làm pháp làm nhân và một pháp là cho thành tựu ra, từ cái nhân đó nó cho thành tựu ra một cái kết quả nào đó. Thì một cái cặp đó, một cái cặp nhân và quả như vậy ấy, cho thành tựu ra từ một cái hành động bằng thân khẩu và suy nghĩ đưa ra một cái kết quả như vậy ấy, thì được gọi là nhân và quả của nghiệp. Ở trong vấn đề nghiệp báo tổng cộng có đến 12 khía cạnh, có thể phân làm ba cái mô thức chính như sau. Thứ nhất đó, là nghiệp nói theo cái khía cạnh gọi là phận sự, quý vị. Phận sự tức là cái chức năng mà nghiệp nó làm được cái gì đó. Phận sự có nghĩa là cái khả năng làm việc được của nghiệp, hay chúng ta còn gọi là chức năng á, chức năng của nghiệp. Cái thứ hai á, gọi là một cái khía cạnh thứ hai á, là nghiệp nói trên cái phương diện là sức mạnh. Ở đây, ở trong lĩnh vực này thì chúng ta đề cập đến vấn đề gọi là cái năng lực theo thứ tự của mỗi loại nghiệp, nó có sức mạnh từ lớn cho tới nhỏ. Đó gọi là nói về phương diện gọi là sức mạnh của nghiệp. Cái thứ ba, cái yếu tố thứ ba đó là muốn nói đến lãnh vực nghiệp thời kỳ cho thành tựu. Ở ba cái lãnh vực đó, có mỗi lãnh vực đó có phân làm bốn loại ở trong đó. Vị chi 3 lần 4 là 12, nhưng mà y cứ vào ba cái tiêu đề mà hồi nãy như sư vừa nói, bây giờ sư nhắc lại. Thứ nhất là nghiệp phân theo phận sự. Thứ hai, nghiệp nói về khía cạnh sức mạnh của nó. Thứ ba, nghiệp trình bày nói về khía cạnh thời gian. Khi mà chúng ta hiểu được ba điều này, có thể nói là chúng ta hiểu được cũng tương đối khá đầy đủ về cái nguyên lý của nghiệp báo. Khá đầy đủ thôi, chứ nó còn có một số những cái yếu tố kết hợp khác nữa, quý vị. Nó còn nằm rải rác ở một số những cái yếu tố khác nữa, nó rất là chi tiết ở trong đó. Nhưng mà theo cái mô thức chính á, thì nó có ba cái lãnh vực như sư vừa nói. Hôm nay thì nếu mà trong một cái khoảng thời gian như vậy thì không thể nào trình bày hết được đầy đủ hết ba khía cạnh đó đâu. Cho nên hôm nay sư sẽ nói về một khía cạnh trước thôi, rồi trong những cái kỳ khác, trong những cái buổi mà chúng ta có hữu duyên chúng ta gặp giống như thế này nè, thì sư sẽ trình bày tiếp theo và tiếp theo nữa. Thứ nhất, bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề gọi là nghiệp làm theo phận sự. Nghiệp theo cái chức năng, nghiệp nói về khía cạnh chức năng. Bây giờ sư sẽ nói lại cái phần coi như là cơ bản nhất. Nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là những cái sự cố ý tạo ra những cái sự tác động dựa trên thân khẩu và suy nghĩ, hay còn gọi là ý. Cho nên chúng ta thường hay nói rằng là gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nó tạo trên ba cửa đó. Và cái chức năng của nghiệp á, khi mà đã được tạo, thiết lập trên thân, trên khẩu và trên ý như vậy á, thì nó sẽ có được những cái chức năng như sau. Thứ nhất, là nó có chức năng làm cho tái sanh, à làm cho tái sanh, làm cho xuất hiện, làm cho xuất hiện cái danh sắc. Ở đây đó là cái yếu tố thứ nhất, cái chức năng thứ nhất của nghiệp, nó có thể làm được cái công việc đó. Thứ nhất là gọi là sanh nghiệp, hay còn gọi là sanh nghiệp á, có nghĩa là nghiệp nó có cái khả năng làm cho xuất hiện một cái ngũ uẩn, một cái ngũ uẩn. Cái chức năng thứ hai, thưa quý vị, sư nói trước hết rồi, lát nữa sư sẽ chỉ, sư sẽ giải thích chi tiết, bởi vì cái này nó không có dễ, cái này nó cũng khó lắm á. Cái yếu tố thứ hai, thưa quý vị, yếu tố thứ hai là nghiệp á, nó có cái khả năng duy trì danh và sắc, nó có khả năng đó. Cái yếu tố thứ ba, cái khả năng thứ ba của nghiệp á, là nó có cái khả năng là gây trở ngại, hay chúng ta gọi là chướng nghiệp, có nghĩa là nó có cái khả năng làm cản trở một danh sắc khác, nó có khả năng làm cản trở gây trở ngại cho cái sự sanh khởi, cho cái sự diễn tiến của một danh sắc khác. Mới đầu thì sư chỉ có thể định nghĩa một cách tổng quát như vậy thôi, lát nữa sư sẽ giải thích rõ thêm, và cộng thêm sư sẽ nói thêm một số những cái ví dụ tương ứng với mỗi cái phần mà sư vừa nói để cho chúng ta dễ hiểu hơn. Còn cái khả năng thứ tư, thưa quý vị, khả năng thứ tư có nghĩa là chúng ta thường hiểu gọi là nghiệp nó có cái khả năng làm chấm dứt một danh sắc khác, hay chúng ta được gọi còn gọi là đoạn nghiệp. Cái khả năng thứ tư này á, là một cái khả năng nó có thể coi như chặn đứt, kết thúc một cái sự diễn tiến. Đúng là một cái danh sách đó nó còn có thể diễn tiến nữa, nhưng mà cái nghiệp, một cái loại nghiệp nào đó mà nó có cái khả năng làm đứng lại, chặn đứt lại cái sự diễn tiến đó, thì ở trường hợp này cái khả năng thứ tư này được gọi là đoạn nghiệp. Cái danh từ chuyên môn trong Phật học chúng ta gọi là đoạn nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nghiệp nó có thể làm được bốn việc. Thứ nhất, có thể tạo ra một danh sắc mới. Thứ hai, nó có thể có cái khả năng nuôi dưỡng một cái danh sắc cho được tiến triển, cho được vững mạnh, cho được tồn tại. Cái khả năng thứ ba của quý vị đó là nó có một cái khả năng làm trở ngại sự diễn tiến của một danh sắc, thay vì cái danh sắc đó nó đang trên một cái đà diễn tiến và sanh khởi tiếp tục, nhưng mà nghiệp á, nó cũng có cái khả năng làm cho cái sự diễn tiến này nó không có được diễn hoạt một cách trôi chảy tốt đẹp theo cái chiều hướng mà đúng ra nó có thể được. Ở cái điều thứ ba này chúng ta phải nên hiểu là nó chỉ làm trở ngại thôi, chứ nó chưa có cái đủ cái sức mạnh để mà làm chấm dứt hoàn toàn. Bởi vì cái sự làm chấm dứt hoàn toàn thì nó lại nằm ở cái yếu tố thứ tư. Rồi, như vậy sư đã định nghĩa một cách sơ bộ tổng quát về bốn cái khả năng, bốn cái phận sự mà nghiệp có thể thực hiện được rồi. Bây giờ sư sẽ giải thích và đi thêm kèm thêm một số những ví dụ, cũng như lấy một số những cái ví dụ ở trong đời thường hoặc trong kinh điển để cho chúng ta có thể dễ tiếp thu. Thưa quý vị, sanh nghiệp là gì? Tức là khi mà chúng ta sống ở cuộc đời này, ngoại trừ trường hợp của một vị A-la-hán, quý vị nghe rõ nha, ngoại trừ trường hợp mà của một vị A-la-hán đang còn hữu dư, tất cả những cái trường hợp còn lại, sự diễn hoạt trên thân khẩu, ý đều thuộc về có cái khả năng tạo ra một cái sự xuất hiện của một ngũ uẩn mới. Sư nói kỹ thêm một chút nữa, bởi vì nếu mà nói như vậy thì quý vị vẫn có thể, một số những học viên mà đã từng học diệu pháp á, vẫn có thể thấy được, mà có cái sự hiểu biết á, vẫn có thể thấy được cái sự sơ suất ở trong đó. Nếu mà nói đủ hơn nữa thì ngoại trừ trường hợp một vị A-la-hán hữu dư là một, với chúng ta cũng phải trừ ra ba cái thời điểm mà của vị hữu học khi đang có cái sự sanh khởi của đạo và quả. Ngoài trừ những trường hợp đó ra, bởi vì cái vị tu đà hoàn đó, khi mà tâm đạo sanh đó quý vị, tâm đạo á nó không có cái chức năng để mà tạo ra một sanh hữu mới, nó không có cái chức năng đó. Mà nếu mà nói cho một cách chi tiết là tâm đạo á, nó không được kể trong sanh nghiệp, mà ngược lại nó lại làm giảm bớt, đoạn trừ đi cái sự hiện khởi của một ngũ uẩn. Bằng chứng là đạo tu đồng hồn á, thì quý vị thấy rằng là cái khả năng của đạo tu đồng hồn thì có khả năng gì? Thứ nhất, chấm dứt ba kiết sử. Đó là hoài nghi, tà kiến và giới cấm thủ. Cái công năng thứ hai á, là đạo này á, khi mà nó khởi lên á, nó chấm dứt được những cái sanh hữu mà có thể khởi lên đưa vào bốn đọa xứ. Cho nên quý vị thấy không, tâm đạo á, cái khả năng của nó ngược lại, nó không tạo ra một sanh hữu mà ngược lại nó lại chấm dứt sanh hữu. Cho nên nếu mà nói mà đầy đủ á, là phải nói như vậy thì mới không có bị rơi vào trong một số những cái thiếu sót mà những học viên mà đã từng giỏi về nghe thì cũng có thể sẽ thấy ra được những cái điều này, nếu như mà chỉ đề cập đến trường hợp một vị án không thôi. Tương tự như vậy, chúng ta phải nên hiểu về hai trường hợp đạo, nhị đạo và tam đạo, nhưng mà chỉ có đề cập lúc mà tâm đạo sanh thôi nha. Còn ngoài ra, khi mà tâm đạo đã qua rồi, xong rồi vị ấy trở lại đời sống bình thường, tất cả những sở hành của vị ấy về thân, khẩu và ý vẫn có công năng đưa đến sự tái sanh. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái vị hữu học đó quý vị, cái vị hữu học đó vẫn còn có tạo ra coi như là hành mà, vẫn còn tạo ra hành là bởi vì tại sao? Bởi vì vô minh chưa chấm dứt hoàn toàn. Cho nên chính vì vậy mà vị hữu học chỉ đoạn trừ được một số thôi, còn lại những cái sở hành thì vẫn có thể tạo ra cái sự tái sanh, vẫn có cái chức năng gọi là sanh nghiệp như thường. Tuy nhiên cái cảnh giới đi đến của những vị ấy á, nó tốt đẹp, nó không phải như là phàm phu của mình, bất định, rất là bất định, nó chỉ có điểm khác như vậy thôi. Rồi bây giờ quay trở lại tiếp tục. Như sư vừa nói, tất cả những hình thức mà được tạo ra từ thân khẩu ý, ngoại trừ những trường hợp vừa kể, đều có khả năng đưa đến sự xuất hiện của một ngũ uẩn mới. Tuy nhiên chúng ta phải nên hiểu như thế này, sự xuất hiện của sanh nghiệp á, hiểu phải chi tiết một chút, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là một nghiệp được tạo ra có khả năng đưa đến xuất hiện ngũ uẩn trong thời điểm tái sanh. Trong thời điểm tái sanh có nghĩa là sự xuất hiện của giữa hai kiếp sống. Cái đó thì nó quá rõ ràng rồi quý vị, chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà nó có một cái trường hợp thứ hai nữa cũng được gọi là sanh nghiệp nha quý vị, mà trong cái từ chuyên môn của Phật học thì được gọi là sanh nghiệp bình nhật. Sanh nghiệp bình nhật. Sanh nghiệp bình nhật là sao? Sanh nghiệp bình nhật tức là tất cả những cái gì mà danh sách nó khởi sanh ở trong đời, nó có kết quả, nó khởi lên ở trong cái đời sống bình nhật của mình sau khi mà vừa tái sanh xong á, thì cái trường hợp đó được gọi là sanh nghiệp bình nhẫn. Sanh nghiệp bình nhẫn có nghĩa là những cái nghiệp ở quá khứ, những cái nghiệp đã được thành tựu, những cái nghiệp đã được tạo, nó có khả năng đưa đến những cái kết quả làm xuất hiện danh sắc ở trong cái đời sống bình nhẫn, đời sống bình nhẫn. Cho nên chúng ta phải hiểu sanh nghiệp theo hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là sanh nghiệp tạo ra một cái ngũ uẩn mới trong cái thời điểm tục sanh. Cái thứ hai là sanh nghiệp đời sống bình nhật, có nghĩa là hay chúng ta gọi là sanh nghiệp thời bình nhật. Tuy nhiên ở hai cái lĩnh vực của sanh nghiệp này á, thưa quý vị, sanh nghiệp trong thời điểm tục sanh rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Vì sao? Vì nó xác định cái cảnh giới, nó xác định cái nơi đến của mình. Rồi từ cái nền tảng mà chúng ta có cái cảnh giới tái sanh đó, thì những cái kết quả mà chúng ta phải đón chịu ở trong cuộc đời, nó mới y cứ vào cái cảnh giới đó mà nó hiện khởi. Nó hiện khởi. Cho nên cái sanh nghiệp mà thời tục sanh á rất là quan trọng. Nó cũng giống như chúng ta đăng ký vào một cái chúng ta xin coi như là về gia nhập vào một cái quốc gia nào đó. Khi mà chúng ta xin nhập vào một cái quốc gia nào mà nó có sự yên bình á, thì những cái điều mà nó xảy ra ở trong cái cuộc sống bình thường của mình, nó sẽ là dễ dàng có cái chiều hướng tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta đã đăng nhập vào trong một cái nơi á mà nó không có được yên bình, nó luôn luôn có những cái sự như là đấu đá, có những cái sự chiến tranh suốt ngày triền miên khói lửa, thì như vậy những cái sanh nghiệp thời bình nhật của quý vị nó cũng sẽ rất là nó không có được tốt đẹp. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó phải y cứ vào cái nơi đến ngay từ lúc ban đầu đó. Cho nên chính vì thế đó mà cái thời điểm mà chúng ta làm, các vị mà thầy mà hướng dẫn tu tập hành thiền đó, thường hay nói là chúng ta làm gì ở trong một cái cuộc đời của mình không cần biết, nhưng mà khi mà chúng ta sắp mà chung đó, đó là một cái kỳ thi cuối cùng và rất là quan trọng. Có thể cả một cuộc đời chúng ta học rất là giỏi, chúng ta rất là siêng làm thiện, nhưng mà ở trong cái thời điểm mà cuối cùng của cuộc đời, khi mà cận tử đó, mà mình không khéo á, thì đó cũng được xem như là chúng ta đã bị rớt kỳ thi. Rớt kỳ thi. Cho nên ở đây sanh nghiệp chúng ta phải nên hiểu theo hai cái khía cạnh. Nghiệp có khả năng tạo ra tái sanh một ngũ uẩn mới trong một kiếp sống mới. Điều này rất quan trọng. Cái điều kiện thứ hai nữa là nghiệp nó có một cái khả năng tạo ra những cái danh sách mà cái đối tượng đó, mà cái kiếp sống đó chúng ta phải chịu ở trong suốt một cái quãng đời hiện hữu đó, y cứ vào cái sanh nghiệp mà lúc tái sanh, nó dựa trên nền tảng đó để mà nó hiện khởi. Rồi như vậy không biết sư nói vậy, không biết quý vị có nghe kịp không? Quý vị có thể cho một cái tín hiệu, nó có khó không? Nó có khó tiếp thu quá hay không? Nếu như mà khó thì nếu vậy rất là xa thú. Bởi vì cái này nó không có coi như là đơn giản, nó cũng khó hiểu lắm quý vị. Vì hồi xưa á, khi mà sư học á thì sư phải dùng cái nhiều, rất nhiều thời gian, cũng như mình phải ngồi mình tham khảo rồi mình suy xét á, thì mình mới có thể hiểu được nhiêu đó mới hiểu được nhiêu đó thôi, chứ cũng không dám nói là hiểu hết nữa, mới hiểu được nhiêu đó thôi. Rồi đó là quý vị đã được biết là cái khả năng coi như là thứ nhất của nghiệp rồi, nó có cái khả năng đó. Cái khả năng thứ hai á, thưa quý vị, nó có một cái khả năng nghiệp á, được tạo á, nó có một cái khả năng, nó có một cái chức năng thứ hai là nó làm được cái công việc gọi là nuôi dưỡng danh sắc, hay chúng ta còn gọi là trì nghiệp này nè quý vị, Chúng ta nên hiểu là khi một danh sách mà đã vừa xuất hiện rồi, khi một danh sách vừa mới được nghiệp nó cho coi như là xuất hiện, thì nghiệp nó cũng có một cái khả năng thứ hai là nó làm cho cái danh sách mà nó xuất hiện đó, nó được lớn mạnh, nó được duy trì và nó được tồn tại. Hay là chúng ta có thể nói một cái cách khác, mà nên các vị mà tiền bối hay nói là trì nghiệp là nuôi dưỡng sanh nghiệp. Trì nghiệp là nuôi dưỡng sanh nghiệp. Sanh này nghiệp nó cũng giống như là cái người mẹ, cái người mẹ ruột á, đẻ ra đứa con. Rồi trì nghiệp á, nó cũng giống, nó cũng ví như là cái người vú nuôi, cái người vú nuôi, nuôi dưỡng cho đứa trẻ đó. Chúng ta lấy một cái ví dụ như sau. Khi mà một nghiệp mà tái tạo cho một chúng sanh xuất hiện ở trong một cái cảnh giới cõi nhân loại đi, trong một cái cảnh giới cõi nhân loại đi, tái sanh là một chúng sanh nhân loại, thì chính nghiệp đó hoặc vô số những cái nghiệp thiệt khác các quý vị, nó cũng có khả năng để mà kích hoạt, để mà duy trì, để mà nuôi dưỡng cho cái danh sách mà của cõi nhân loại đó, nó được diễn tiến, nó được tồn tại, nó được duy trì. Đó, chúng ta nên hiểu như vậy. Nó được duy trì, hay được gọi là trì nghiệp, trì nghiệp. Đó là cái trì nghiệp mà chúng ta thấy là phải cũng hiểu theo hai khía cạnh quý vị. Thứ nhất là trì nghiệp á, trì nghiệp nó duy trì cho cái nghiệp tái sanh, để cho chúng sanh đó tồn tại trong cái khoảng cái kiếp sống đó. Có một cái hình thức trì nghiệp thứ hai nữa là trì nghiệp nuôi dưỡng những cái thành quả mà chúng ta phải chịu ở trong cuộc đời, hay chúng ta còn gọi là cái thời bình nhật đó. Cái thời bình nhật đó. Nên hiểu như thế này. Thứ nhất là khi mà mình được tái sanh đó quý vị, làm một chúng sanh nhân loại đi, làm một chúng sanh nhân loại, có một cái danh sách ở cõi nhân loại, thì tất cả những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó cũng cùng loại với nó. Có thể là nghiệp giữ giới nè, không sát sanh nè, rồi nghiệp bố thí cơm nước nè, vân vân, thì nó sẽ làm cái công việc gọi là nuôi dưỡng cho cái dòng danh sách đó nó được tồn tại, diễn tiến. Cái này nó cũng giống như là gọi là nó làm tăng cái thọ mạng của mình. Nó làm tăng, nó duy trì cho cái thọ mạng của mình, có thể hiểu là như vậy. Có một cái hình thức thứ hai nữa là ở trong cái nền tảng cuộc đời đó, mình phải gặp rất nhiều chuyện quý vị. Những cái gì mà mắt mình thấy nè, nghe, ngửi, nếm, đụng nè, thì những cái điều này nó cũng duy trì được, nó cũng tồn tại được nương nhờ vào cái sự nuôi dưỡng của nghiệp đó quý vị. Nó cũng phải tồn tại được do nhờ cái sự nuôi dưỡng của nghiệp. Chẳng hạn như ví dụ như là chúng ta được ăn ngon đi, chúng ta có đầy đủ cái sự an lạc về thân mình, được đầy đủ ấm no, mình không bị đói đó. Thân mình không có thọ khổ của sự đói đó. Đó là cũng do một cái chức năng gọi là trì nghiệp, nó duy trì cho cái danh sách an lạc đó, nó có được những cái cảm thọ như vậy. Còn nếu như mà nó không có khả năng duy trì thì nó sẽ không có được như vậy, nó sẽ chấm dứt. Nó không có được nuôi dưỡng thì nó sẽ chấm dứt. Vì sao? Vì danh sách nó diễn tiến sanh diệt quý vị, chứ không phải là như nó tồn tại hoài đâu, chứ không phải là nó sanh lên rồi xong nó ở đó hoài. Nó sanh lên rồi thì nó phải diệt, mà để nó tiếp tục sanh lên một cái khác nữa thì nó phải có một cái nghiệp để mà nó kích hoạt, để mà nó duy trì cho tiếp tục sanh. Chứ nó không thể nào mà nó cứ vậy hoài. Rồi Trường hợp thứ hai này, trường hợp thứ hai này được gọi là trì nghiệp. Trì nghiệp quý vị, trì nghiệp nó có khả năng nuôi dưỡng. Chúng ta phải nên hiểu theo hai khía cạnh nha. Ở đây khi mình sư nói về cái khía cạnh gọi là thiện hôm nay đó, là mình phải đồng nghĩa, mình hiểu đến trì nghiệp nó cũng có cái lãnh vực thuộc về ác nữa nha. Có nghĩa là khi mà đã có cái sự tái sanh vào trong cái cõi khổ đó thì nó có, sẽ có trì nghiệp bất thiện, nó duy trì cho cái tuổi thọ của chúng sanh ở trong cái cõi khổ đó, nó tồn tại lâu dài lắm. Tồn tại lâu dài lắm. Cho nên những chúng sanh địa ngục quý vị, cái tuổi thọ người ta lên tới coi như là cả A Tăng Kỳ mà, nhưng mà sống lâu kiểu đó thì cũng không có ham. Cho nên cái trường hợp đó là gọi là trì nghiệp bất thiện. Trì nghiệp bất thiện nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng cho mình ở càng lâu trong đó thì mình sẽ càng phải khổ. Và những cái thời gian mà chúng sanh ở cõi khổ, mà khi có những cái cảm thọ khổ về thân, về những mắt thấy, tai nghe vân vân, à, đó là trì nghiệp bất thiện, nó nuôi dưỡng cho có những cái kết quả đó được liên tục tồn tại và phát triển. Đó là trường hợp như vậy. Cho nên mình phải hiểu theo hai cái lĩnh vực như thế. Rồi bây giờ đến cái thứ ba, nhớ bà, chức năng thứ ba là gây trở ngại. Chức năng thứ ba là gây trở ngại. Gây trở ngại là sao? Từ chuyên môn Phật học được gọi là chướng nghiệp. Chướng có nghĩa là chướng ngại. Ở đây có nghĩa là nghiệp nó có khả năng gây trở ngại, gây trở ngại sự diễn tiến của một danh sắc đối lập khác. Của một danh sắc đối lập khác. Ở trên á, duy trì là nó nuôi dưỡng cái cùng loại với nó. Nghĩa là thiện với thiện duy trì cho nhau, ác với ác duy trì cho nhau. Còn cái này á, là nó cản trở, là nó cản trở cái pháp đối lập với nó. Chúng ta nên hiểu như thế này. Khi mà mình đang có cái sự an lạc trong cái cuộc đời, nhưng mà nó lại bị một cái loại nghiệp bất thiện nào khác ở trong quá khứ đã từng tạo, lúc bây giờ cái nghiệp bất thiện đó nó làm cái phật sự gọi là cản trở cho cái sự an lạc của mình, đúng ra mình được hưởng tiếp, nhưng mà nó lại được thuần thục rồi mà. Lúc bây giờ cái nghiệp bất thiện đó nó đã thuần thục rồi, và nó có cái chức năng là nó gây cái sự trở ngại cho cái pháp thiện đó, cái pháp quả của thiện đó. Và cái trường hợp này á, nó sẽ làm giảm đi cái kết quả an lạc của chúng sanh đó, đúng ra người ta vẫn được hưởng tiếp. Chúng ta có thể hiểu qua một ví dụ như sau. Cái này cũng giống như là một cái sự tranh giành địa bàn hoạt động. Một cái nơi địa bàn nào đó thì chỉ có một người mà thôi, nhưng mà khi cái người đó người ta đang sở hữu, người ta đang chiếm lĩnh cái nơi đó, thì có một cái đối tượng khác là một pháp đối nghịch nó đến, bắt đầu nó gây trở ngại, nó gây trở ngại. Và khi nó đã tạo cái sự trở ngại đó thì cái người kia dĩ nhiên nó sẽ bị cản trở cái công việc diễn tiến, nó không còn được tốt đẹp nữa. Thì như thế đó, chướng nghiệp nó cũng vậy. Chướng nghiệp bất thiện nó sẽ cản trở cho nghiệp thiện không có được hoạt động một cách trôi chảy. Và ngược lại, chướng nghiệp nghiệp thiện á, nó cũng có khả năng nó tạo cái sự cản trở cho cái pháp bất thiện, nó không có được diễn tiến theo cái chiều hướng mạnh mẽ của riêng nó. Cho nên ở đây quý vị, chúng ta có cái trường hợp là khi mà chúng ta đang chịu những cái kết quả nào đó nó không có được tốt đẹp ở trong cuộc đời, cái người á mà người ta đã có cái hiểu biết về nhân và quả của nghiệp á, và có niềm tin á, thì người lúc bây giờ thay vì người ta than vãn, thay vì người ta sống suy sụp, nhưng mà ngược lại người ta lại tích cực làm những cái thiện sự khác nữa. Thì nếu như trường hợp mà những cái thiện nghiệp mà người ta siêng năng làm ngay trong hiện tại đó đó, nó đủ mạnh thì vẫn có thể nó sẽ cản bớt đi cái lực của pháp bất thiện đang trổ quả ở nơi chúng sanh đó. Nó có cái khả năng đó được. Thì cái trường hợp này nè, cái trường hợp này nó cũng được gọi là, cũng được gọi là chướng nghiệp. Chướng nghiệp. Nhưng mà ở đây là chướng nghiệp nghiệp thiện, nó gây cản trở cho nghiệp bất thiện. Vì thế nó có một số những cái trường hợp á, mà ở trong kinh điển á, có nói rằng là, có kể là một cái câu chuyện, không biết là quý vị ở đây có còn nhớ. Có một anh thanh niên đó, ảnh được một cái người, một cái vị mà gọi là tuyên đoán. Xưa hay có những cái người mà người ta có cái khả năng người ta đoán được cái vận mệnh, nhưng mà đoán chính xác nha, đoán đúng nha, chứ không phải là đoán sai như bây giờ mà mình thầy bói mình thời nay là đa số là đoán mò thôi, chứ nó không có khả năng đó thật sự. Hồi xưa thì có rất nhiều những người có được cái khả năng đó. Thì cái anh thanh niên này nè, được tuyên đoán là trong vòng 7 ngày này nè sẽ phải từ bỏ cái sanh mạng này, không thể sống nổi nữa. Có nghĩa là cái thọ mạng tới đây là hết rồi. Nhưng mà thưa quý vị, anh đó đang trên đường trở về một cái nơi, mà cái nơi đó phải trải qua 7 ngày thì mới tới cái nơi cần phải đến. Thì trên cái con đường mà anh ấy đi đang di chuyển đó quý vị, thì khi mà đi ngang qua một cái dòng nước đó, thì lúc bây giờ nó có một cái đoàn kiến, nó đang bị cái dòng nước đó nó cuốn. Thì với cái tác ý của thiện tâm thì anh ta mới lấy cái nhánh cây đó, anh ta để làm một cái đường đi để cho cái đàn kiến nó bám vào trong đó và bắt đầu bò lên cái nơi mà không có nước, bò lên nơi không có nước. Và do cái hành động đó thưa quý vị, cái đàn kiến rất là nhiều, vô số được thoát chết và được sống thêm một cái cuộc sống của cảnh giới của chúng sanh đó. Thì thưa quý vị, sau khi làm xong cái việc đó thì anh ấy lại tiếp tục lên đường, và khi về đến nơi á thì nó đã qua tới ngày thứ 8 rồi. Thì cái người á mà tuyên đoán là cái anh này á là không thể nào sống qua hết được 7 ngày á, thì lúc bây giờ mới bắt đầu sững sờ, mới hết hồn, không biết ủa sao kỳ vậy. Cái sự tuyên đoán này không thể nào sai được. Trong vòng coi như là anh này không thể nào sống qua 7 ngày. Nhưng mà hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi, nhưng mà anh ấy lại còn có mặt ở đây. Thưa quý vị, trong cái câu chuyện đó, cái người thầy đó đoán không có sai. Tức là người đó đoán ngay cái lúc mà anh ấy trước đó 7 ngày, đúng là như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian mà anh ấy di chuyển, cái thời gian đó ông thầy cũng đâu có đoán được. Và trong cái khoảng khắc đó, anh đã tạo được một cái nghiệp thiện. Anh đã tạo được một cái nghiệp thiện, và chính nhờ cái nghiệp thiện đó đó, nó đã làm cản trở, nó đã làm cản trở cho cái nghiệp mà anh ấy bị đứt sanh mạng đó, nó không có diễn tiến được tới, nó không có thành tựu được. Cho nên ở đây á, đối với mình á, khi mà những cái gì á, mà mình tạo được ở trong đời sống hiện tại của mình, nó giàu là một chút nhỏ thôi, nhưng mà những cái đó khi mà nó có khả năng, khi mà nó thuần thục, nó sẽ có được cái chức năng là làm trở ngại cho những cái pháp bất thiện mà đúng ra chúng ta phải bị lãnh hưởng cái sự bất hạnh như thế. nhưng mà nó sẽ cản trở được, nó sẽ cản trở được quý vị, nó sẽ làm cho nếu như chúng ta có bị á, thì chúng ta sẽ cũng không có bị nhiều, chúng ta chỉ bị giảm thiểu chút ít thôi. Có nghĩa là cái sức mạnh của pháp bất thiện nó không có hoạt động một cách tối đa, bởi vì nó đã bị cản trở bởi chướng nghiệp thiện. Đó là trường hợp thứ ba. Rồi đến một trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ tư là đoạn nghiệp quý vị. Đoạn nghiệp tức là một cái chức năng mà nghiệp nó có khả năng làm chấm dứt một cái nghiệp khác, không cho diễn tiến được nữa, làm chấm dứt luôn, cắt ngang luôn. Nó cũng có hai hình thức quý vị. Thứ nhất là nó làm chấm dứt cái thọ mạng của chúng sanh đó, làm cho chúng sanh đó tử. Cái trường hợp thứ hai là nó có gọi là đoạn nghiệp thời bình nhật á, có nghĩa là khi mà chúng ta đang chịu một cái kết quả nào đó ở trong cuộc đời, có thể là hạnh phúc hoặc đau khổ, nhưng mà một cái nghiệp đối nghịch nó có khả năng, nó đã thuần thục, nó có công hiệu là nó làm cho cái sự diễn tiến đó nó bị cắt ngang. Nó cắt ngang để làm gì? Nó cắt ngang để nó dành cái phần sanh khởi cho chính nó, hoặc là nó cắt ngang để một cái nghiệp khác tạo ra một cái kết quả khác đó. Đó là cái trường hợp thứ tư. Sư không biết nói, sư cố gắng lắm rồi đó, mà nói vậy không biết quý vị nắm theo kịp không, chứ sư cảm giác là sư thấy cũng hơi sao quá, cũng khó hiểu, nó cũng trừu tượng quá đi. Này nó cũng rất là trừu tượng, nó cũng mơ ảo ảo làm sao á. Nhưng mà bây giờ nói như vậy đi, chứ còn sư còn không biết là nói như thế nào khác. Rồi, như vậy bây giờ quay trở lại hệ thống lại, để cho sư sẽ ráng hệ thống lại một lần nữa. Hồi nãy sư giải thích hết rồi, bốn cái rồi, bây giờ hệ thống lại. Thứ nhất, nghiệp có chức năng tạo ra một sự xuất hiện. Nói vắn tắt như vậy đi, sự xuất hiện của một danh sắc. Thứ hai, nghiệp có khả năng nuôi dưỡng cho danh sắc đó tiến triển, Cái khả năng thứ ba, nghiệp mà được tạo nơi thân thủ ý, nó có một cái khả năng gây cản trở cho một cái nghiệp khác đối lập, không có được diễn tiến một cách thuận lợi. Đó là cái thứ ba mà nó có thể làm. Và cái thứ tư là nghiệp nó có công năng chấm dứt một nghiệp khác, không cho sanh khởi, hoặc một cái thành quả nào đó đang diễn tiếp, nó làm chấm dứt, nó cắt ngang luôn, không cho sanh khởi được nữa. Rồi, đó là bốn trường hợp. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề chúng ta phải áp dụng như thế nào về cái sự hiểu đó trong cái đời sống của mình. Thưa quý vị, sanh nghiệp á, như hồi nãy sư nói là cái quan trọng nhất. Nó cũng ví như là một cái nét bút đầu tiên mà chúng ta đặt ở trên một cái tờ giấy. Cái vị trí đầu tiên mà chúng ta đặt, cái nét bút đầu tiên, nó quyết định cho một cái bước ngoặt mới. Cho nên sanh nghiệp thời tái sanh nó rất là quan trọng. Vì thế đó, trong cái đời sống bình nhật của mình á, mà khi mà mình ít làm thiện, khi mà mình làm thiện không có nhiều, mà ngược lại mình làm bất thiện nhiều á, thì cái kỳ thi ở cuối cuộc đời của mình á, mình dễ rớt lắm quý vị. Mình dễ rớt lắm. Chưa kể cái trường hợp là ở trong cái cuộc sống đời thường của mình sống một cách siêng năng trong thiện pháp, mà ngay trong cái lúc kỳ thi cuối cùng á, mà mình không khéo á, cũng rớt lắm quý vị, cũng bị rớt. Cho nên chính vì thế mà ngay cái giây phút lâm chung á, nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Thông thường á, thưa quý vị, khi mà chúng ta có những cái người thân của mình á, mà đang trong cái vấn đề hấp hối, người Phật tử của mình á, nếu mà đã đừng, từng đã được học pháp và biết pháp, đừng bao giờ mà chúng ta than khóc, đừng bao giờ mà chúng ta nói tạo những cái cảnh mà để cho cái người thân của mình đang hấp hối á, mà phải rơi vào tham ái và sân hận, đừng bao giờ. Ngược lại, chúng ta tạo những cái sự khích lệ, tạo những cái sự phấn khởi, nhất là những cái gì á mà để mà làm cho đưa vào trong cái thấy, cái nghe của người đang hấp hối á, những cái hình tượng tốt đẹp về sự tu tập. Chúng ta có thể nhắc về thiện pháp nè, chúng ta có thể dẫn cho người đang có một cái sức mạnh hấp hối như vậy, đang bị hấp hối như vậy á, chúng ta tạo điều kiện cho được tiếp cận cúng dường đặt bát tới chư tăng nè. Đó, dầu là không có sức nhưng mà chúng ta mời chư tăng về nhà, rồi xong này tác bạch, rồi xin giới, rồi đó mình làm liên tục trong những cái ngày cuối cùng như vậy á, cái người đó mới là cái người khôn. Cái người Phật tử mà biết áp dụng như vậy mới là cái người khéo léo. Chứ còn nếu như trường hợp mà mình đã học về nghiệp rồi, mình đã từng coi như là được nghe giảng rất nhiều về diệu pháp rồi, nhưng mà trên thực tế mình không áp dụng được thì nó cũng bằng không, nó cũng bằng không. Đó. Nhưng mà thông thường ở trong những cái trường hợp mà mình đang bị như vậy á, thì cái sự khôn lanh của mình, cái sự khéo léo của mình á, nó đi đâu hết trơn. Cho nên ở đây á, mình phải nên cố gắng mình nên cố gắng khi mà gặp những cái hoàn cảnh như vậy, hãy nên bình tĩnh. Có thể những người khác, người ta rất là u bi, rất là bị bấn loạn. Mà khi chúng ta càng bấn loạn thì chúng ta tạo ra thêm nhiều cái cảnh mà để cho cái người đang hấp hối, người thân của mình á, nó dễ thi rớt cuối kỳ thi hơn. Cho nên đừng có làm những chuyện đó. Hãy tạo những cái môi trường để cho người ấy dễ dàng khởi lên cái thiện pháp, quý vị. Nếu như cái người đó mà có khả năng mà tự lập cho chính mình thì cái đó thì quá tốt rồi. Nếu như cái người đang hấp hối đó từng đã có đi chùa nhiều nè, từng có tu thiền nè, từng có biết những đề mục để mà an trú nè, thì cái đó nó không cần sự trợ giúp. Nó không cần sự trợ giúp, người đó vẫn có tự lực của chính mình để mà pass được cái kỳ thi cuối cùng. Còn đa số thì mình học lực của mình rất là yếu, học lực của mình rất là yếu, cho nên mình cần phải có người khác hướng dẫn, có thể là cho cặp bi bài nè, thì mình mới có thể pass được cái kỳ thi. Vì vậy ở trong cái trường hợp mà sanh nghiệp với quý vị, nó là một cái giai đoạn của cận tử và tái sanh. Đó là một cái bước rất là quan trọng. Nó là một cái bước ngoặt rất là quan trọng. Và cái bước ngoặt mà đó nó lệ thuộc vào cái sự khéo léo của mình ở cuối cuộc đời. Vì vậy ở trường hợp mà chúng ta có những người mà đang bệnh nặng á, chúng ta nên để cho người đó có được những cái hình tượng tốt về sự tu hành, tạo cho người đó có được những cái điều hiền thiện đi vào trong dòng tâm thức càng nhiều càng tốt, quý vị. Càng nhiều càng tốt. Rồi, rồi còn cái thời gian mà khi mà đã có cái sự xuất hiện rồi thì chúng ta vẫn phải tiếp tục tạo những cái nghiệp khác thiện nhiều hơn nữa, để làm gì? Để nó nuôi dưỡng, để nó nuôi dưỡng, quý vị, để nó nuôi dưỡng cho cái nghiệp thiện cùng loại với nó được tăng trưởng lớn mạnh, nó duy trì. Và khi mà mình tạo nhiều những thiện nghiệp càng nhiều á, thì cái phần đâm về phía thiện nghiệp á, nó sẽ đâm, nó sẽ mạnh, nó sẽ có được nhiều cái sức mạnh. Mà khi nó có nhiều sức mạnh rồi thì nó sẽ có cái khuynh hướng để mà cản trở những cái nghiệp bất thiện khác, nó làm trở ngại, nó làm gây chướng ngại cho những nghiệp bất thiện khác. Bởi vì cái phần sức mạnh của nó nhiều hơn. Rồi khi mà thiền nghiệp nó đã có nhiều, cái người mà tu tập đã tạo được nhiều, thì tất cả những cái nghiệp bất thiện mà nó không có đáng kể quý vị, dầu nó có trổ sanh đi nữa thì nó cũng bị làm cho nghiệp, nó cũng bị nghiệp thiện có khả năng làm cho chấm dứt sanh khởi, không có sanh khởi tiếp tục được nữa, để rồi nhường chỗ cho một thiện nghiệp khác sanh khởi để hưởng được cái sự an lạc. Cho nên ở đây bốn cái điều mà sư vừa nói á, nó không nằm ngoài cái sự mà chúng ta tu tập làm thiện nhiều càng tốt về thân khẩu và ý. Trong bốn điều này ở đây chúng ta nên nhớ quan trọng nhất là sanh nghiệp thời tục sanh. Mà sanh nghiệp thời tục sanh nó có liên hệ với nghiệp cận tử. Mà nghiệp cận tử, người Phật tử của mình á, khi mà tiếp cận với điều đó, khi mà người thân của mình đang bị, thì hãy sử dụng hết tất cả những gì mà mình đã được học trong Phật pháp để mà mình vận động, mình xài, mình đem ra mình áp dụng vào trong cái đời sống thực tế mà mình đang phải chịu, mình đang phải đối mặt với cái thời điểm cận tử đó. Chứ đừng có sống theo cái cách thường tình của người bình thường mà mình la hét rồi mình hoảng hốt, đó nó chả lợi ích gì đâu, càng thêm nghiêm trọng thôi. Mà khi mà mình đã có được cái sự đăng nhập một cái cảnh giới tốt rồi á, thì những cái điều còn lại á, nó sẽ dễ hơn cho mình, nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho mình. Những cái điều hạnh phúc nó cũng sẽ đến một cách dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Rồi như vậy thì hôm nay sư cũng trình bày cho quý vị sơ bộ về cái lĩnh vực về nghiệp làm theo Phật sự, có bốn điều như thế. Và với cái sự cố gắng, với cái sự nhiệt tâm, xin chia đều phước báu đến tất cả những đối tượng, không có phân biệt. Những ai đã có sự lắng nghe, có sự tùy hỷ, xin quý vị hãy tùy hỷ, và nhờ vậy sẽ tăng trưởng thêm phước báu cho chính mình. Mong rằng cái sự chia sẻ của đề tài hôm nay sẽ có lợi ích cho toàn thể quý vị ở đây. Sư trình chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thứ lần thôi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân đại đức Huy Niệm. Đại đức Huy Niệm đã từ bi giảng dạy cho chúng con học và hiểu bài pháp hôm nay. Dạ, con xin đại đức nán lại vài phút để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, bây giờ con xin sám hối. Uttamang ghe na quan đề hằng ba tác đăng sung vật vụt ta măng bút thề vô ca lý tô đô sô phút thô khả mạ tu tăng mạ măng. Uttamang ghe na quan đề hằng ba tác đăng sung vật vụt ta măng thăm mệt con xin lỗi. Uttamang ghe na quan đề hằng thăm măng cha tu vi thăng quá răng tham mê vô ca li tô đô so tham mô tham a tu tăng ma măng u ta măng ghe na quan đề hằng sang găng cha đô quý thăng quá răng sang ghe vô ca li tô đô so tham mô tham a tu tăng ma măng. Dạ, kính con kính thỉnh giảng sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con được toàn đủ phước báo. Dạ, lâu lâu con cũng lên thành ra con cũng không được chánh niệm. Xin đạo tràng quan hỷ ạ. Phawantu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa puttanu pavena saraswati phawantu te. Phawantu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhammanu pavena saraswati phawantu te. Pawandu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa sangha anupavena sadaswati pawandu te. Sitiya janagata sitamatu sitamatu sitamatu idam phalam etasmin ratanatayasmin sambasadana chetasu cầu xin cho quả vô tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu lần thai ya đề quá ta san ti quy hà ra qua xin ni tu bê gắt rê po ti gắt rê ta hình tàn thầm mắt đà nè nó có quan thúc tu chí ta phát hình các đoàn tê các quy hà ra mần đất lê thề ra chấm mắt chà nó quá chà chấp khuấy theo vô sở ra mít chà đà nạp bác tì u ta sắc chà Ya ma chất đề sản ya ma chất ếch xa ra sắp ba nó phụ ta sư khí ta phát quan thúc tê Chà là vô chà dê bí chà âm đa sang phát qua sang xê đa chà ta á sắc vô bác ba tí ca mi chà mi căng thăm mà quát đăng bác tích chà tê Sắp bê bí đốc sắc sắc á rãn thú sang thá dăng thà tu chí chăng sắc tăng thăm mô thăm mà thắt ra chấp bút ra lệ chẳng gô hô tu sâm mắc gô quá ác thà yá cha hít thà yá cha âm hề gấp thàm tu sắp thầm mô sắp bê bí thầm mắt cha rí nô quốc thành sâm ba phúc này ya mà thầm mà rí giáp ba quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp chùa nay những nơi bị thất nơi cây bồ đề chúng con xin nội hôm về sẽ dùng pháp khi tiện về cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp đồn lân kiều cứ châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại thông thường noãn thai thấp hoa